Chương 604, Quái vật. Yêu Nguyệt, vừa rồi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nhi, vì sao còn không có đả đồng cùng bậc thầy liền chịu thua cụ rổ xạ kỳ Ichigo có chút không hiểu hỏi. Lúc này Yêu Nguyệt, Ichigo, Hoan Đờ Dệ, Charlie bốn người đang trên đường đi về nhà, bên cạnh là thị trấn cả giả cụ giả hộ thành hà, con đường này tương đương u tĩnh, thả mắt nhìn đi lúc này cũng liền Yêu Nguyệt bốn người tại hành tẩu mà thôi. Dù sao cũng là thuộc về thành thị vùng ngoại thành. Không chỉ là cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ hiếu kỳ, ngay cả Hoãn Đờ Dệ cùng Charlie hai người cũng là như vậy, bọn họ cũng là nghe nói qua đông cùng đại sư danh hào, ở toàn bộ thị trấn cả giả cụ giả chung đều là nổi tiếng nhân vật, phương diện kiếm đạo tạo nghệ hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Nguyên bản cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ còn tưởng rằng Yêu Nguyệt sẽ kinh ngạc, chỉ tiếc cuối cùng lại cao hứng hụt một hồi, không chỉ như vậy. Ở trong lòng hắn rất lợi hại đông cùng bậc thầy lại vẫn cam nguyện chịu thua, điều này làm cho cái kia lớn bằng ngón cái đầu góc đã khó hiểu. Liếc cú rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ liếc mắt, vấn đề này hỏi rất hay, chỉ bất quá với sự thông minh của ngươi thật sự là khó hiểu, cho nên liền không giải thích. Lạnh như băng nói, nhưng lại nói là cực kỳ chăm chú, nhất thời để cú rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ mặt của đen xuống, Hoãn Đờ Dệ cùng Charlie hai người ở một bên cười trộm. Mỗi lần chứng kiến ỷ chỉ gỗ kinh ngạc các nàng đều là tương đối cao hưng thịnh, thật muốn hoài nghi có phải hay không thân sinh huynh muội. Có cái gì không dậy nổi chứ sao? Kuzosaki ỷ chỉ gỗ bĩu môi. Nguyệt ca ca, nói một chút mà, Hoãn Đờ Dệ cũng rất muốn biết. Bên cạnh ôm Yêu Nguyệt cánh tay phải, Hoãn Đờ Dệ có chút nũng nịu nói rằng, con mắt như đá quý tò mò nhìn Yêu Nguyệt, thật dài hắc lông mi hơi run rẩy. Run rẩy, trên gò má hiện lên một tia màu đỏ ý xấu hổ. Chính là A Yêu Nguyệt ca, nói ra làm cho người nào đó tâm phục khẩu phục xuống. Charlie cũng không quên nhớ chế rêu ý chỉ gỗ, con mắt có chút danh mánh liếc qua đi, làm cho củ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ na ho cái mặt đỏ ửng, lại có chút nổi giận. Cái này hả? Dừng bước lại, bên trái tay vị cảm, ngẩng đầu lên thành 425 góc độ nhìn chân trời Thái Dương, làm ra một bộ suy tính trạng thái, nhất thời liền đem ý chỉ gỗ ba người hấp dẫn ở. Mơ hồ chứng kiến một cái vĩ ngạn quang mang người khổng lồ, là cao to như vậy. Có lẽ là ta tương đối xuất đi. Dọc theo đường đi Hoãn Đờ Dệ cùng Charlie đều là hữu thuyết hữu tiếu, liễu diễu cũng là mang đến không ít sung sướng, mà cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ liền tương đối trầm mặc, kỳ thực không phải hắn không muốn nói, cũng căn bản liền không chen lời vào. Từ Yêu Nguyện xuất hiện sau đó, cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ cũng cảm giác hắn đệ nhất thân phận của ca, đã tràn ngập nguy cơ. Chẳng qua cũng không có cách nào ai bảo chính hắn hai người muội muội đều không để ý hắn, ngay cả khóc địa phương cũng không tìm tới. Mà đang ở trải qua một đoạn phương thời điểm, Yêu Nguyệt phát hiện bầu không khí bỗng nhiên quỷ dị trầm mặt xuống, cú rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ sắc mặt có chút trầm trọng, lại có chút bi thương và hối hận, nguyên bản vẫn đang nói chuyện Hoãn Đờ Dệ cùng Charlie cũng là dừng lại, túi đầu tĩnh tĩnh đi tới. Loại tình huống này làm cho Yêu Nguyệt có chút kỳ quái, hướng về chung quanh quan sát một chút. Ra trước sau như một cùng thủy chi bên ngoài tựa hồ cũng không hề có sự khác biệt, cảm giác nơi đây tựa hồ là có chút quen mắt, trong lúc nhất thời rồi lại nghĩ không ra. Mà lúc này, Kuzosaki Ichigo mở miệng nói chuyện. Ở 2 năm trước, chúng ta mẫu thân ở chỗ này qua đời. Theo Kuzosaki Ichigo lời nói, Hoãn Đờ Dệ cùng Charlie hai người thần tình càng thêm hạ, tuy là lúc đó các nàng cũng không có ở hiện trường, có thể đây cũng là một loại vạn hạnh trong bất hạnh. Tối thiểu ở thống khổ trong trình độ là xa xa không có cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ mãnh liệt như vậy. Nhìn mẫu thân của cùng với chính mình tử vong mà tự mình lại bất lực, loại cảm giác này sợ rằng không người nào nguyện ý lĩnh hội. Trong lòng khẽ động, Yêu Nguyệt đã nhưng, trách không được cảm giác tràng cảnh này tựa hồ là đã gặp qua ở nơi nào. Nguyên lai chính là mẫu thân của cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ vì bảo vệ ý chỉ gỗ bị hư giết chết địa phương. Lần thứ hai cẩn thận cảm giác một cái. Quả nhiên, có chỗ không giống bình thường, nơi này linh tử dạy đặc trình độ dĩ nhiên là những địa phương khác gấp mấy lần. Lẽ nào cái kia hư vẫn còn chứ nghĩ, Yêu Nguyệt trong lòng một mảnh hỏa. Nhiệt, chẳng qua nhưng vẫn là bất động thanh sắc hướng ý chỉ gỗ hỏi, vậy ngươi còn nhớ rõ là nguyên nhân gì sao 2 năm trước cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ đại khái ở thập tuổi khoảng trường. Nếu như muốn nói trí nhớ lời nói nhất định là có thể nhớ kỹ. Chỉ bất quá giết chết cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ mẫu thân cũng không phải là nhà bình thường hỏa, cũng không phải là cái gì ngoài ý muốn, có thể không nhớ kỹ liền không nhất định. Quả nhiên, cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ lắc đầu, ngay lúc đó vụ đậm, ta chỉ là mơ hồ ở bờ sông chứng kiến một cái bóng, giống như là một quái vật vừa nói, Cú Rồ Xạ Kỳ ỷ chỉ gỗ ánh mắt của hiện lên một nét sợ hãi. Quái vật ỷ chỉ gỗ ca, mẫu thân không phải là bởi vì xảy ra tai nạn xe cộ qua đời sao? Charlie có chút kỳ quái hỏi. Lúc đó Cú Rồ Xạ Kỳ ỷ chỉ gỗ có thể không có nói sai qua quái vật gì. Hoàng Đờ Dệ càng là ôm chặt Yêu Nguyệt cánh tay, thân thể có chút run, đó là đáng sợ. Quái vật sau khi nói xong Cú Rồ Xạ Kỳ ỷ chỉ gỗ chính hắn đều có chút không tin, ai biết là không phải là bởi vì lúc đó quá sợ mà sinh ra ảo giác, nói chung đoạn ký ức rất mơ hồ, mỗi lần nhớ lại đều là hết sức chắc trở, hơn nữa bản năng cũng có một loại bài xích. Ngày nào đó đối với Cú Rồ Xạ Kỳ ỷ chỉ gỗ mà nói không thể nghi ngờ là trong đời tối tăm nhất một ngày. Chẳng qua Yêu Nguyệt biết, đó đích xác là quái vật, chính xác mà nói là một đầu hư, mặc dù cũng không là đại hư chỉ là cấp thấp nhất hư, bất quá đối với nhân loại mà nói hầu như cũng là không thể chống lại tồn tại, ỷ chỉ gỗ có thể còn sống đã là vận hạnh. Ngươi nói là quái vật như vậy sao? Yêu Nguyệt lời nói làm cho ỷ chỉ gỗ trong lòng ba người manh kinh, vội vã hoàn thủ nhìn lại, chỉ thấy chung quanh chẳng biết lúc nào đã nhiều một tầng mông mông đám xương, mà ở bên cạnh hộ thành hà nét mặt, còn lại là xuất hiện một đạo mơ hồ thân ảnh, tình hình này là quen thuộc như vậy. Sao, tại sao có thể như vậy phủ đầy bùi hai năm ký ức lần thứ hai vạch trần, tình huống năm đó nhất mạc mạc ở trước mắt thoáng hiện tại phát sinh tất cả cùng năm đó ra sao nó tương tự, làm cho Cú Rồ Xạ Kỳ ỷ chỉ gỗ thân thể có chút run, thì dường như trở lại hai năm trước giống nhau.